hồi tối nhiều người thức đêm lắm đúng không? Để làm gì? Ăn rầy bí dông vậy hả? À, rầy bí dông. Giáng sinh. Giáng sinh. Rồi nên thành ra sáng nay lớp vắng qua. Chúng ta tiếp tục nghe phần bài học. Câu thứ hai của cái tam đề thủ là Anu ba din nu ba la niya thamma. Anu ba din na. Anubadina Nubadaniya Thamma. Nguyên cả một cái cụm từ này thì được phân tích ra là Anubadina. Anubadina có nghĩa là ná cộng cho Ubadina. Ná có nghĩa là không. Ubadina có nghĩa là cái thành tựu do cái pháp thủ, tức là anubadina có nghĩa là không do pháp thủ, thì nó khác là không thành do pháp thủ. Cái pháp thủ này, cái pháp thủ chúng ta có tưởng tượng pháp thủ nó là nhân, nghe pháp thủ, pháp thủ chúng ta biết là nó chi pháp của nó chính là ái và kiến, ái và kiến. Thì ái và kiến này nó cho ra một cái pháp, một cái pháp khác, tức là một pháp B chẳng hạn, đây pháp B. Thì cái pháp B này nè được gọi là pháp thành ra thủ, tức là Upadina. Và cái pháp nó thành tựu do pháp thủ. Thì nói chung á, cái pháp nào mà nó có hiện khởi trong dòng luân hồi, nó có mặt trong dòng luân hồi, thì cái pháp đó là nó thành do cái pháp thủ mà có. Nếu như không có pháp thủ, tức là nếu như không có cái ái thì pháp nó sẽ không bao giờ có mặt. Bởi vì ái nó là cái nguyên nhân sinh ra khổ, mà ái nó chính là cái nguyên nhân để mà có cái ngũ uẩn này. Bao giờ có cái ngũ uẩn này thì cái đó nó là nó thuộc về của cái ái. Nói cái khác, cái pháp mà thành ra thủ này nè, nó là pháp quả. Pháp quả. Thì cái pháp quả đó, khi mà chúng ta thấy được cái tam đề thủ đó, này Đức Phật ngài chỉ ra là cái này nè là nó thành tựu do cái này, mà cái này nó là thủ, thì cái này mà nó thành tựu do cái thủ này, cái này nó chính là gì? Nó chính là danh sắc hay là ngũ uẩn. Cái danh sắc ngũ uẩn này nó thành tựu là nó là khổ. Hãy rằng cái nào mà đã có danh sắc thì cái đó là phải có khổ, nó không có cái nào thoát ra khỏi được hết. Mà cái mà có danh sắc nó là khổ đó đó, thì nó do cái ái nó là cái nguồn gốc. Tại vì nguyên nhân sanh khổ nó chính là ái, mà ái nó chính là một pháp thủ. Cho nên nếu mà nói cái pháp thành do thủ thì phải chỉ ra pháp quả. Ngoài pháp quả ra thì không có pháp nào gọi thành do thủ hết. Như vậy thì cái pháp thủ này nó chính là nhân, chính là nhân, thì nó cho ra thành do thủ là pháp quả. Cho nên khi nhìn vô trong bản niêm chi pháp, chúng ta thấy là cái pháp thành do thủ là chúng ta lấy tâm quả ra là chính xác. Nó không có cái nào mà sai hết. Cái nào mà nó thuộc về quả của cái đó lấy ra. Thì ngoài cái danh chúng ta lấy ra đó, ngoài cái danh chúng ta lấy là pháp quả ra, tức là danh, danh pháp nó chính là tâm quả cộng do tâm sở hợp. Khi nói tới tâm chúng ta phải nói tâm sở này, không bao giờ mà nó đi riêng biệt nhau hết. Đã có tâm phải có tâm sở. Cho nên cái đó là danh pháp. Rồi ngoài cái danh pháp ra chúng ta còn có một cái khác nữa là cái sắc pháp. Thì cái sắc pháp này nó có cái một cái loại, một loại sắc pháp. Cái sắc pháp này nó thành tựu do pháp thủ. Còn một cái loại sắc pháp nó không thành tựu do pháp thủ, mà nó thành tựu ra do một cái pháp khác, nhưng mà nó không phải là do pháp thủ. Ví dụ pháp thành tựu do pháp thủ là sao? Ví dụ giống như bà Úp Lão Quan Na dân cúng một cái bông sen đến cho Đức Phật Độc Giác. Bà mới ước nguyện là giờ kiếp sau sanh lên con có màu da xanh đẹp như cái bông sen xanh. Thì cái màu da đó đó nó phải là sắc quẩn không? Nó sắc quẩn, nhưng mà sắc quẩn này nó có màu xanh. Cho nên bà sau này bà Úp Lão Quan Na có cái màu như ta gọi là bông sen xanh, mà không phải bông sen xanh mà nó chính là cái màu mà ngâm ngâm đó, màu đen ngâm đó. Màu đen đen đen mà gọi là đen ngâm qua dâu gì đó. Rất là xinh đẹp. Thì cái màu da này nó thành do cái ái luyến thích thú cái đó. Hoặc là chúng ta thấy rằng giống như bà Anucha. Tiền thân của bà hoàng hậu Anucha này là một cái vợ của ông trưởng làng. Sau khi làm một cái tháp mà cúng dường, một cái tên tăng xá cúng dường đến cho cái bảo tháp Xá Lợi Phật xong, thì cái người vợ trưởng làng này nó nói rằng mình làm chung hước với mấy người nữ này. Lần đầu tiên mỗi người bỏ ra 500 tiền vàng, lần thứ hai mỗi người bỏ ra 250 tiền vàng, rồi xong xuôi rồi là cái tiền giống nhau hết thì cái phước như nhau, còn đâu có gì hơn đâu. Ngó qua ngó lại thấy cành hoa Anucha ở bên đường đó, mà ngắt cái cành hoa Anucha ra mà cúng dường tới cái bảo tháp. Mới nguyện là trong vòng luân hồi á, xin cho con lúc nào cũng có màu da rất xinh đẹp giống như da của cái màu da của màu hoa Anucha này, và con cũng có được cái tên Anucha. Cho nên những kiếp sau thì bà sanh lên làm hoàng hậu của vua nào? Vua Mahakappina. Và bà hoàng hậu này cũng có màu da nó cam cam, nó hồng hồng cam cam, rất là xinh đẹp, giống bà cũng có tên Anucha. Thì cái màu da đó đó, nó hồng hồng xinh đẹp đó đó, nó phải là sắc quẩn không? Mà sắc quẩn này nó do cái ái luyến cái màu da đó đó mới phát nguyện. Mới nguyện được cái màu da đó thì do ái luyến đó, nó cái màu da này hình thành do cái pháp thủ. Thì cái sắc này được gọi là sắc gì? Nói sắc nghiệp. Cái sắc mà hình thành do pháp thủ được gọi là sắc nghiệp. Như vậy sắc pháp có sanh lên có bốn nhân. Một, do nghiệp. Nghiệp, sắc nghiệp nó chính là sắc hình thành do pháp thủ. Sắc tâm, sắc thời tiết, sắc vật thực, ba sắc còn lại không phải là sắc thủ, tức là không phải sắc hình thành do thủ. Vậy thì nó hình thành do cái gì? Nó thì cái thuật ngữ đầu tiên gọi chung nó một cái là nó sắc hình thành do phi thủ, tức là không có ước muốn, nó tự nhiên sinh lên thôi, nó sinh lên thôi. Nó người ta không có lập trình trước, nó vẫn cứ là nó đi thôi. Như vậy thì cái câu thứ hai chúng ta có là không thành gia thủ. Này, cái này không thành gia thủ, tức là ngoài cái nếu về danh pháp thì chúng ta phải loại trừ cái pháp quả ra rồi. Và cái pháp quả này chúng ta sẽ thấy rằng cái chi pháp của nó là gì. Thứ nhất là nó là tâm bất thiện. Tâm bất thiện là tâm nhân đúng không? Cái pháp nào hình thành do thủ đó là cái tâm quả. Như vậy thì cái pháp bất thiện nó phải là tâm quả hay là tâm nhân? Nó tâm nhân, cho nên nó là pháp không hình thành do pháp thủ. À, tức là anubandhana đó, anubandhana là không hình thành do pháp thủ là một. Thứ hai, cái tâm thiện. Tâm thiện. Tâm thiện này nó có hai loại. Một loại là tâm thiện ở trong đời. Hai là tâm thiện ở ngoài đời. Tâm thiện ở ngoài đời là tâm nào? Tâm siêu thế là tâm nào? Nó là tâm đạo. Tâm siêu thế nó gồm có bốn đạo và bốn quả. Khi nói tới siêu thế thì chúng ta nói là bốn đạo bốn quả. À, nhưng mà chúng ta nói là tâm thiện siêu thế thì phải chỉ ra bốn tâm quả, bốn tâm đạo mà thôi, không chỉ ra bốn tâm quả siêu thế. Nói đây là nói là bốn tâm quả, bốn tâm đạo này đây. Thì nó là cái tâm thiện siêu thế, nó không phải tâm thiện hiệp thế. Còn tất cả những tâm thiện còn lại là tâm thiện hiệp thế. À, tâm thiện hiệp thế nó khác cái tâm thiện siêu thế nha. Tâm thiện hiệp thế nó là cái tâm mà không thành do thủ. À, hiện đây nó có là gì? Là 17 tâm thiện hiệp thế. Là 8 tâm thần đại thiện, 9 tâm thiện đáo đại. À, 4 tâm thiện còn lại là gọi 4 tâm thiện siêu thế, chúng ta không liệt kê vô. Không liệt kê vô. À, như vậy chúng ta nếu như lấy cái xong cái hai cái này thì chúng ta sẽ có tâm sở hợp là bao nhiêu? Tính tổng quát tâm sở hợp bao nhiêu? Nó có tâm bất thiện đúng không? Nó có tâm bất thiện là chúng ta sẽ phải có lập tức lấy ngay 14 tâm bất thiện liền. Mới mở tâm sở bất thiện liền, nó không thể là bỏ qua được. Và nó phải có 13 tâm sở tự tha. Bởi vì nó là tự tha mà nó phải có mặt trong tất cả các tâm đúng không? Ngoại trừ là những cái tâm biệt cảnh ra thôi. Nhưng thông thường thì 13 tâm tự tha này nó có mặt chung hết tất cả trong các tâm. Và nó có tâm thiện này đúng không? Phải tâm thiện này đúng không? Thì nó có luôn cả 25 tâm sở đúng không? 25 tâm sở tình hảo. Đúng chưa? À, từ cái gì? Như là tổng cộng nó là bao nhiêu tâm sở? 52 tâm sở. Từ cái tâm này chúng ta suy ra được cái tâm sở nó rõ ràng thôi, không có gì khó khăn lắm. À, vậy. Nếu ta hỏi rằng tại sao nó có ba giới phần? Vì sao nó có ba giới phần? Bởi vì nó có tâm thiện còn dục giới, tâm thiện dục giới nó có ba giới phần mà. Mặc dù trong một thời điểm là nó không bao giờ có đủ ba hết, nhưng lúc này nó có, lúc kia nó có, lúc này nó có chánh ngữ, lúc mà cần nói một cái điều mà sự thật, không nói sai lệch, không nói đâm thọc, không nói gây chia rẽ, không nói độc ác, không nói nhậm nhí, thì nó có chánh ngữ không? Nhưng mà lúc đó nó không có chánh nghiệp, đâu nó có làm việc gì đâu, nó chỉ nói thôi. Mà hãy nói đúng theo sự thật, nó tránh bốn ác ngữ thì nó sẽ có chánh ngữ. À, nó khi nó làm việc không sát sanh, không lấy của, không cho, không tạm trong dục lạc thì nó có chánh nghiệp, mà nó không có chánh ngữ, vân vân, đại khái như vậy. Rồi trong từng thời điểm nó sẽ có đầy đủ. Rồi bây giờ chúng ta sau khi nó xong tâm, chúng ta có lời sắc pháp. Sắc nghiệp là sắc thành do thủ. À, ở đây còn thêm 2 tâm tên, có thêm 20 tâm tố nữa. Gọn 20 tâm tố nữa. Rồi nói về sắc mà chúng ta sẽ có là sắc pháp. Sắc pháp là chúng ta ở đây là pháp không thành do thủ, mà sắc nghiệp là pháp thành do thủ, đúng không? Cho nên không pháp, pháp là cái pháp mà không thành do thủ, chúng ta loại bỏ sắc nghiệp ra. Như vậy nó chỉ còn lại ba là sắc thôi, đó là gì? Tâm. Tâm cộng cho sắc vật thực, và sắc thời tiết và sắc vật thực. Như vậy trong bốn loại sắc pháp thì ba cái loại sắc, sắc tâm, sắc thời tiết và sắc vật thực là sắc không thành tựu do pháp thủ. Nhưng mà sắc nghiệp thì thành tựu do sắc thủ đó. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Bây giờ thì sắc tâm chúng ta tìm hiểu rồi, bây giờ chúng ta qua phần thứ hai là sắc thời tiết. Sắc thời tiết nếu nói rộng thì chúng ta sẽ có là 15 sắc. Nếu nói rộng chúng ta có 15 sắc. Nhưng mà trong 15 sắc đó, nó có một cái thói quen. Trong 15 sắc đó, chúng ta loại bỏ hai sắc tướng ra, là sắc sinh, sắc tiến, hoặc là sắc dị, sắc diệt. Cho nên nếu chúng ta nói tới cái sắc thực tính thì nó chỉ có 13 sắc thôi. Đó là 13 sắc thực tính. Thì 13 sắc thực tính này cũng dễ tính thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ có là gì? Trước tiên chúng ta sẽ có là 8 sắc bất ly, đúng không? Đây là sắc cơ bản không thể thiếu được, cộng cho sắc hư không. Nó là cái sự mà phân tách giữa hai cái nhóm sắc với nhau. Nó phải có. Rồi chúng ta sẽ sắc thời tiết. Nó có sắc âm thanh. Bởi vì những tiếng như là tiếng gió rít, tiếng sóng biển, hay là tiếng như những cái thác đổ, vân vân. Tiếng thác đổ nó phải do người không gì hết, mà nó do thời tiết tạo ra. Những tiếng thác đổ nè, tiếng gió thổi nè, tiếng gió hú vân vân. Hoặc là cái tiếng sấm nổ đó, những tiếng đó nó gọi là cái sắc cảnh thanh. Sắc cảnh thanh này nó chúng ta sẽ có cảnh thanh. Cảnh thanh này do thời tiết tạo nha, chứ không phải là do tâm tạo nha, do thời tiết tạo. Rồi chúng ta sẽ có nhà ba sắc kỳ dị là sắc mềm, sắc nhẹ và sắc thích ứng. Ba sắc này nó phải có, nhưng tổng cộng nó sẽ có là 13 sắc thực tính, nó là như vậy. Mà ba sắc kỳ dị, sắc mềm, sắc nhẹ, sắc thích ứng chúng ta đã biết rồi, đúng không? Tuần trước chúng ta học rồi, cho nên cũng lướt qua thôi. Nếu đó là sắc thời tiết, chúng ta tính rộng có 15 sắc và tính hẹp có 13 sắc thực tính là như vậy. Tức là ở đây nếu mà chúng ta sẽ cộng thêm là sắc sinh hay là sắc tiến hoặc là sắc dị, sắc diệt, sắc thức tướng, nó không phải là sắc thực tính, mà cái sắc này nó bám vào sắc thực tính để nó trình bày ra cái hiện tượng của nó mà thôi. Cho nên chúng ta loại trừ đó cũng được, mà cộng vô cũng được, cũng không sao. Nên chúng ta có sắc thời tiết rồi. Tiếp theo nữa chúng ta có sắc vật thực. Sắc vật thực này tính theo sắc thực tính thì nó chỉ có 12 sắc thôi. Mà sắc thực tính, nhưng mà nếu tính rộng thì nó sẽ có là 14 sắc, tức là nó cộng thêm sắc sinh, sắc tiến, hay là sắc dị, sắc diệt. Như vậy 12 sắc thực tính của Phật thực nó là gì? Trước tiên chúng ta vẫn lấy là 8 bất ly. Không nghe sắc hư không? Nó không phải là khó nhớ lắm. Đây là cái số giống như một số cơ bản. Rồi chúng ta cộng lại thêm 3 cái sắc kỳ dị nữa thôi. Nó bằng là 12 sắc thực tính. Như vậy 3 sắc kỳ dị là sắc nhẹ, sắc mềm và sắc thích ứng. Nó là 3 nhân tạo, nó vừa do nhân tâm tạo, vừa do nhân thời tiết tạo, vừa do nhân vật thực tạo. Như vậy ba cái sắc kỳ dị này do 3 nhân tạo. Sắc thinh do 2 nhân tạo, là do tâm tạo, do thời tiết tạo. Như vậy thì mỗi loại sắc chúng ta sẽ tìm thấy được là có bao nhiêu tạo trong đó. Trong khi sắc thần kinh có mấy nhân tạo? Sắc thần kinh chỉ có một nhân tạo thôi, đó là do nghiệp mà thôi. Sắc nghiệp tạo nhất định có tất cả là mấy sắc? Có 9 sắc, là 5 sắc thần kinh, 2 sắc tánh, sắc ý vật và sắc mạng quyền. Đó là những con số mà phải nhớ. Nếu là muốn giỏi gì pháp về sắc pháp phải nhớ những cái đó. Nhớ như nhớ kinh điển luôn á. Bây giờ chúng ta sau khi chúng ta phân tích được cái từ Anubadina, là không thành tựu do pháp hữu. Anubadina là pháp không thành tựu do pháp hữu. Tiếp theo chúng ta có một cái cụm từ thứ hai là Anubadaniya. Ở đây cả ngài dịch hơi tối nghĩa chút xíu là các pháp phi thành do thủ, phi nhưng cảnh thủ. Cái cảnh thủ làm cho người ta rắc rối. Nếu quý vị hiểu cách nôm na như vậy, hiểu cách ngắn gọn nôm na như vậy, là cái pháp này nó không thành tựu từ pháp thủ. Chỗ này là hiểu rồi đúng không? Nó không thành tựu pháp thủ. Và nó bị cảnh thủ biết. Nó bị cảnh thủ. Cho nên là cái ai dịch cái câu này về các pháp phi thành do thủ, cảnh thủ. Phi thành do thủ, cảnh thủ. Ở chỗ cảnh thủ này nè, nó hơi bị tối nghĩa. Cảnh thủ là cảnh gì? Nhiều khi bị rối lên. Mà thật sự ra đó, cái nghĩa mà gọn nhất để quý vị nắm bắt được á, là không bị cảnh thủ biết. Cái gì bị cảnh thủ biết thì gọi cái đó là thành những cái là bị cảnh thủ, cảnh do thủ. Thủ đây là pháp thủ. Cái pháp thủ hình thành do những nhân nào? Cái pháp thủ nó là ái và kiến. Nó là ái mà kiến, nó là tâm hay tâm sở? Ái và kiến nó là tâm hay là tâm sở? Nó là tâm sở đúng không? Vậy tâm sở nó hình thành do cái nào? Cái tâm sở nó hình thành, thứ nhất là nó do, thứ nhất là do tâm, thứ hai là nó do, tại vì nếu mà không có tâm thì tâm sở nó không sanh ra được. Cho nên một trong những nhân mà có tâm sở phải là có tâm. Không có tâm thì tâm sở không sanh lợi. Thứ hai, tâm sanh lên phải có cảnh không? Tâm lên sanh lên phải có cảnh không? Như vậy tâm sở sanh lên cũng phải do có cảnh không? Bởi vì tâm với tâm sở cùng biết cảnh mà, cùng biết cảnh. Tâm nó sanh lên phải do có cảnh, thì tâm sở nó sanh lên cũng phải do có cảnh. Nếu mà tâm sở không có cảnh, nó không sanh lên được. Tâm sanh lên bắt cái cảnh nào đúng không? Thì tâm sở nương theo tâm nó sanh lên đúng không? Và nó cũng bắt cái cảnh đó. Tâm bắt cảnh nào tâm sở bắt, phải bắt cảnh đó thôi, nó không có bắt cảnh khác được. Mà cảnh nó là một nguyên nhân cho tâm sanh lên, thì cảnh nó cũng là một nguyên nhân khiến cho tâm sở sanh lên. Có hiểu chỗ này không? Như vậy thì khi mà ái và kiến này nó sanh lên phải nó phải có cảnh đúng không? Nó phải có cảnh. Mà cái cảnh này ái và kiến biết cái cảnh này, ái và kiến biết, ái hay kiến mà biết cái cảnh này, thì cảnh này được gọi là cảnh thủ. Bởi ái và kiến nó là thủ, mà ái và kiến nó biết cái cảnh này thì cảnh này được gọi là cảnh thủ. Nói cách khác nữa, cái cảnh nào sanh lên bị ái và kiến biết thì cảnh đó được gọi là cảnh thủ. Những cái pháp này nó sanh lên, cái pháp cho nên nó không do pháp thủ nó hình thành, nhưng nó bị cái pháp thủ biết đấy, bị pháp thủ biết đấy. Vì cái cảnh này nè, nó bị cái pháp thủ biết lấy, cho nên từ đó nó khiến cho thủ sanh lên. Ở đây là mới một cái điều cái phần Đức Phật chỉ ra rất là đặc biệt trong đó. Cái cảnh sắc nó có thiện hay bất thiện không? Có không? Một cô gái xinh đẹp có tội lỗi không? Một cô gái xấu xa có tội lỗi không? Nhưng mà chính cái cảnh đẹp này, chính cảnh đẹp này nó làm duyên cho ái sanh khởi. Có không? Có hay không? Cái cảnh xấu này nó làm duyên cho ái sanh khởi. Có không? Thông thường sẽ nói cảnh người ta thích cảnh đẹp chứ đâu ai thích cảnh xấu không? Thì những cảnh xấu đó người ta không thích nó đúng không? Nhưng mà người ta không thích nó lại có cái thằng ái nằm đó mà không thấy. Bởi vì không thích có nghĩa là sân đúng không? Sân đó là cái mặt ngược của ái. Sân có nghĩa là ái bất tội nguyện. Cái ái mà không được thì nó dẫn tới sân. Muốn mặc cái loại vải đó mà không được, ta cảm thấy khó chịu. Như vậy thì cái sân này sanh lên do ái nó không được thỏa mãn. Cho nên cái sáu cảnh xấu này nó cũng do có cái ái nằm trong đó. Mặc dù hình thành nó là sân, mà sân nó chính là do ái không có tội nguyện. Cho nên trong pháp cú Đức Phật dạy là sao? Tăng Ha Giá Cha Giá Tí Sô Cô. Câu phần ngôn này có không? Ái sanh ra sầu u. Tăng Ha Giá Cha Giá Tí Sô Cô. Ái sanh ra sầu u. Một cháu bà Quý Sa Kha, bà yêu thích nhất, thương mến nhất, chết đi bà sầu não. Cái sầu não sanh ra phải do từ ái không? Nếu mà không có ái cái cô gái, con cháu gái đó thì bà đâu có sầu não đâu. Những cái người mà cha mẹ chết khóc lóc mà kia vân vân, người đó tưởng là tỏ bài tình thương yêu, nhưng thật sự ra đó người đó đang tỏ bài cái ái luyến nhiều hơn. Nếu như không có ái luyến thì không có khóc, khóc nhiều vậy đâu. Khóc, khóc tơi tả, khóc quá chừng khóc. Cho nên Đức Phật dạy là tăng hai giá, cha cho tí sô cô, ái sanh ra sầu ưu. Tăng hai giá, cha cho tí phá văn, ái sanh ra lo sợ. Mình thích thú cái món đó đó, có sợ mất không? Ra giữ đi đâu cũng giữ không, lâu lâu mở ra coi tròn hay mất chẳng hạn. Sợ mà sợ mất cất cái chỗ nào đó làm dấu, cái bách vợ phải nhớ kỹ nơi quên chẳng hạn, quên đại khái vậy. Cho nên tăng hai giá, cha giá tí phá văn, ái sanh ra lo sợ. Viết bấm mút bát xá, tăng hai giá viết bấm mút bát xá đã thoát ra cái ái nát thí sô tô của tôi phải chăng? Từ đâu mà có lo sợ? Không còn cái sầu muộn, từ đâu mà có lo sợ? Tăng hai giá phía ba mút tá xá, đúng là tăng hai giá là cái ái luyến, phía ba mút tá xá thoát ra được cái ái luyến, nát thí sô tô và không có sầu muộn của tôi phải chăng? Từ đâu có lo sợ? Không có chỗ nào có lo sợ. Đây là câu kinh pháp cú. Cho nên chúng ta thấy rằng cái ái nó sanh ra cái sầu ưu vậy, như vậy thì từ cảnh đẹp này nè, cái cảnh đẹp này nó dẫn tới cái ái, hoặc là nó dẫn tới cái sân. Mày dù cho nó dẫn tới cái nào cho nữa thì nó bị cái ái biết, đúng không? Nó bị ái biết đúng không? Cái ái biết hợp ý của nó là nó dính mắc liền, không hợp ý của nó thì là nó chán ghét, đúng không? Dù sao vậy thì nó cũng là bị cái, nó cũng là cảnh của cái ái. Cảnh của ái là cảnh thủ. Mà cái gì mà cảnh thủ, cái gì mà pháp thủ nó biết thì cái đó nó thuộc về ở trong đời. Tại vì cái ngoài đời ái nó không biết được. Cái ngoài đời nó không biết được. Cái ở ngoài đời nó là cái gì? Nó chính là cái này nè. Cái cảnh ở ngoài đời đó, nó chính là cái này nè. Chính là cái niết bàn. Niết bàn là ái không biết được, nó không bao giờ biết tới được. Cho nên cái cảnh này là cảnh mà ái nó không bao giờ, cái pháp thủ không bao giờ biết tới được. Cái nào mà pháp thủ nó biết thì cái đó nó thuộc cảnh trong đời. Còn cảnh nào vượt ra khỏi đời thì cảnh đó ái nó không biết được, cái niết bàn nó không biết tới, nó không biết tới. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là cái cảnh thủ là cái cảnh mà ở trong đời là cái cảnh bị ái, bị thủ nó biết thấy vậy thôi. Cho nên cái ngài dịch là các pháp phi thành do thủ cảnh thủ không phải sai, nhưng nó rối nghĩa chỗ này, và chúng ta hiểu lại theo một cách khác là sao cũng vậy thôi, mà chúng ta đảo chút xíu thôi nó rõ ràng hơn là cái pháp này nó không thành tựu do cái pháp thủ, tức là nó không phải pháp quả của pháp thủ, nhưng nó còn bị pháp thủ biết, còn bị pháp thủ biết. Vì nó còn bị pháp thủ biết thì cái pháp nào, cái cảnh nào bị pháp thủ biết, cảnh nó là cảnh ở trong đời. Như vậy cảnh trong đời lấy chi pháp toàn bộ, nó chính là tâm, tâm sở sắc pháp, tâm sở sắc pháp. Mà tâm này phải tâm hiệp thế nha, tâm hiệp thế. Tâm siêu thế thì pháp thủ không biết được, không thể nào pháp thủ. Ái nó không thể biết được tâm đạo, ái nó không thể biết được tâm quả siêu thế, và nó ái nó không thể biết được niết bàn. Cho nên những cái pháp nào nằm ở trong đời thì thủ nó có thể biết đấy, nó có thể nắm lấy, nắm lấy bằng cách này hoặc là nắm lấy bằng cách khác chẳng hạn như vậy. Có nghe được không? Nghe là. Như vậy là chúng ta sẽ có cái chi pháp nó rất rõ ràng như vậy. Bây giờ chúng ta chia theo, nên chúng ta định nghĩa theo hiểu rõ được cái cảnh thủ. Cảnh thủ là cái pháp nó bị pháp thủ biết lấy, mà cái pháp thủ mà biết lấy nó chính là cảnh ở trong đời. Cho nên cái cảnh thủ này nó không lấy chi pháp ra thôi, nhưng mà thật sự ra nó không phải là chi pháp, nó chính là gì? Tâm sở, tâm hiệp thế, ngọn tâm sở hợp cộng cho 28 sắc pháp này, toàn bộ cái pháp này được gọi là pháp hiệp thế. Còn tám tâm đạo, bốn tâm đạo, bốn tâm quả siêu thế, và niết bàn là pháp siêu siêu thế. Vậy thôi. Vậy thì chúng ta sẽ lấy cái chi pháp hiện tại chúng ta sẽ có là tâm. Tâm chúng ta có là 12 tâm bất thiện. Trong 12 tâm bất thiện này nó có pháp thủ hay không? Trong 12 tâm bất thiện này có pháp thủ hay không? Có hay không? Đó. Nên nó có ái và kiến có không? Ái và kiến nó là pháp thủ, nhưng nó không thành tựu từ pháp thủ. Hai cái nó khác nhau à. Ở đây chúng ta đang nói tiêu đề là pháp không thành tựu từ pháp thủ. Thì cái pháp thủ nó là pháp thủ, nhưng mà nó không thành tựu từ pháp thủ. Bởi vì nó là pháp thủ rồi, nó không do cái pháp nào khác để nó thành tựu được hết. Nó không do cái pháp thủ nào khác thành tựu hết, bởi chính nó là pháp thủ rồi. Ví dụ như ái nó là pháp, nó là thủ rồi, nhưng mà cái pháp ái này nó phải từ thành tựu từ một pháp thủ khác không? Không, tự nó là như vậy rồi. Thì nó là như vậy thì nó là pháp phi thành do thủ, đúng không? Nó là pháp thủ mà nó là phi thành do thủ, nhưng nó là thủ. Hai cái nó khác nhau, chứ không phải chứng minh ở cái điều đó. Tôi là ăn cướp, nhưng mà tôi không phải là đệ tử ăn cướp. Tôi là chúa đảng nha. Tôi là chúa đảng chứ không phải tôi là lâu la. Lâu la là tùy thuộc chúa đảng. Nhưng mà chúa đảng có phải ăn cướp không? Nó là ăn cướp, nhưng mà nó không phải là thành từ, nó không phải là thành tựu từ ăn cướp. Nó là ăn cướp chánh tông luôn á. Hai cái nó khác nhau, phải nắm bắt được cái ý nghĩa này. Chứ đừng thấy nó có ái và kiến trong đó bảo rằng nó là thành tựu do thủ, không phải. Mà nó là cái nguyên nhân để cho cái này, mà bản thân nó không từ cái này cho ra. Hai cái nó khác nhau. Nó nghe giống như cái câu chuyện nghe giống như nghịch lý, mà ngẫm nghĩ lại nó không phải là nghịch lý. Sanh con rồi mới sanh cha, có nghe câu này không? Sanh con rồi mới sanh cha, sanh cháu giữ nhà rồi mới sanh ông, đúng không? Nghe nó kỳ kỳ, nhưng mà thật sự nó không phải kỳ kỳ. Cái người nam cưới một cô gái làm vợ, cái người nam nó được gọi là cha chưa? Được gọi là cha chưa? Mà bây giờ người nam nó có được đứa con, mà khi sanh ra đứa con đó, khi sanh được đứa con thì người nam nó được còn người cha chưa? Có phải là có đứa con rồi thì cái người nam mới gọi là cha không? Phải là có con trước rồi cái cha mới sanh sau không? Sanh con thì mới sanh cha, có con rồi cha mới hình thành, chưa có con làm sao hình thành được? Có con rồi mới có cha, mà con là khác, cha là khác. Con là con của cha, cha không phải là cha của con, cha không phải là con, là con của con, không phải. Cha là cha mà không phải là con của con, mà con là con, mà con là con của cha. Thủ nó cho ra pháp thủ, pháp thủ không phải là pháp thủ mà nó thuộc pháp thủ, mà pháp thủ thì là chính là pháp thủ, không phải là pháp thủ. Nó là như vậy, chúng ta nắm bắt là vậy. Cha nó sinh ra con, đúng không? Nhưng mà cha không phải là con, hiểu chỗ này không? Chúng ta phải nắm bắt như vậy. Rồi 12 tâm bất thiện cộng cha 17 tâm thiện thực tế cộng cha 20 tâm tốt cộng ra hả đài tâm, hả đài để tâm sở. Tâm sở gồm có là 52 tâm sở hợp đúng không? Rồi sắc pháp gồm có là sắc tâm. Sắc tâm chúng ta ghi cái số lượng bên đây chúng ta dễ nhớ là 15 tác sắc tâm. Rồi sắc thiết. Rồi 13 sắc phần thực. 12 ở đây bằng sắc phần thực sẽ quên nói một điều. Cái cơm, nước, bánh, trái cây, chuối, mè gì đó, vân vân. Cái đó có phải là Phật thực không? Cái cơm, nước, bánh, trái, chuối, mè sửng gì đó, vân vân. Có phải là Phật thực không? Không phải. Không phải. Cái gì ăn bánh mì, ăn bọt kho, ăn cái gì đó, cái ăn vào như vậy đó, nó có phải là Phật thực không? Nếu như chưa phân tích được, quý vị hình dung như là tôi ăn Phật thực, tôi ăn món hải sản, tôi ăn món cơm chay, ăn mì gói gì vân vân, là tôi ăn Phật thực. Hiểu như vậy là hiểu theo thông dụng mà thôi, nó chưa phải hiểu theo cách thực tính. Cái quý vị ăn đó, cái quý vị ăn đó, nó cái mang cái tên gì không cần biết. Bánh mì, cơm, cá, thịt, rau, cải, vân vân. Tất cả cái đó là cái danh từ gọi. Nhưng thực chất tế của nó là gì? Chỉ là sắc thời tiết mà thôi. Nó chưa là cái sắc vật lực. Nó chỉ là sắc thời tiết mà thôi. Bây giờ cái sắc thời tiết, cái sắc vật thực này nè. Vật thực này. Nó có hai loại. Là Phật thực nội. Cái Phật thực nội. Và một cái thứ hai là cái Phật thực ngoại. Cái Phật thực ngoại đó, quý vị cho nó là nào là cơm, nước, bánh, trái cây, chuối, bắp, vân vân. Thật ra nó chỉ sắc thời tiết thôi. Cái vật thực ngoại của sắc thời tiết này đó, nó chính là cái cha, tức là dưỡng tố. Quý vị ăn rau, nó không có dưỡng tố, không có dưỡng tố. Mặc dù nó no bụng như vậy đó, nhưng những đứa bé cứ ăn rau vài một thời gian sau, nó sẽ bị suy dinh dưỡng. Nó bị ốm o gầy mòn, bởi vì nó không có đủ cái dưỡng tố nằm trong đó, nó không có chất ocha nằm trong đó. Cái quan trọng của cái vật thực là nó chính là cái ocha này, tức là cái dưỡng tố này. Ăn một tô cháo đầy, quý vị nhớ nha, ăn một tô cháo đầy, cháo trắng á, nước nó thông này kia là, nhưng chẳng 2 giờ đồng hồ sau thôi, hoặc 1 giờ đồng hồ sau thôi, nó sẽ đói lại liệt, Nhưng ăn tô súp nhỏ hơn, đầy đủ dưỡng tố, 2 giờ đồng hồ sau, nó vẫn còn ngon. Nó do còn no đó, nó không phải do khối lượng nữa, mà nó do cái chất lượng nằm trong đó. Tô cháo trắng nó không có cái ocha, không có dưỡng tố nằm trong đó. Nhưng cái tô nước súp đó, nó có cái ocha. Chính cái ocha đó đó, mà nó được hấp thụ vô, nó mới trở thành là một cái sức khỏe cho quý vị. Nếu như không có cái ocha này, ăn có nhiều chăng nữa thì nó cũng sẽ không có khỏe mạnh được, nó sẽ bị suy dinh dưỡng rất là nhiều như vậy. Cho nên cái vật thực ngoại này nó chính là cái ocha. Người ta ăn cơm thật nhiều nhưng mà người ta sẽ không lớn mạnh được, bởi vì cái ocha nó không có. Người ta ăn ít nhưng mà nó đủ chất, đủ chất, thì cái đứa bé nó càng ngày nó càng phát triển lên. Chứ không phải do ăn nhiều mà nó phát triển, mà nó do ăn đủ chất. Quý vị có biết cái ý nghĩa này không? Ăn đủ chất nó mới phát triển. Thì cái vật thực ngoại này nó chính là ocha, chứ không phải cái chúng ta ăn vô nó là vật thực, không phải. Mà cái mà chúng ta tiếp thu được nó, cái dưỡng tố này nó mới chính là cái vật thực đây. Nhưng nó chỉ là vật thực bên ngoài thôi, nếu như nó chưa có được cái dưỡng tố nội này nè, đó vật thực nội này nó hấp thu thì nó cũng chỉ là sắc thời tiết mà thôi, sắc thời tiết mà thôi, nó không có gì hết. Mà cái sắc vật thực nội nằm ở đâu? Sắc vật thực nội nằm ở đâu? Thì quý vị sẽ thấy trong cái tám đồ bất ly, tám bất ly nó là gì? Bây giờ chúng ta mới quay trở lại nó nè, nó mới thấy nó rất là đặc biệt nha. Nó là tứ đại đúng không? Cộng cho cái gì? Sắc nè, mùi nè, vị nè, nó không có cảnh thinh đúng không? Và nó có một cái loại nữa là vật thực. Đây là tám sắc bất ly. Thì cái vật thực này nè, cái vật thực này nè, nó được gọi là vật thực nội, bởi vì chính cái vật thực này nè nó nuôi dưỡng cái sắc pháp đó, nuôi dưỡng sắc pháp đó. Thí dụ như sắc thần kinh nhãn nha, đoàn nhãn nha, đoàn nhãn. Đoàn nhãn nó có là 10 pháp. Nó bằng là 8 bất ly cộng cho mạng quyền cộng cho thần kinh nhãn. Cái đoàn 10 pháp này nè, nó sống bằng cách nào? Vì sao nó tồn tại được? Nó phải có cái gì cái nuôi dưỡng nó chứ. Nếu mà không có gì nuôi dưỡng nó thì nó không thể tồn tại được. Thì cái nuôi dưỡng nó chính là cái nếu như cái sắc vật thực nội này nó bị suy giảm, nó bị thiếu năng lực thì cái lỗ tai quý vị nghe không rõ. Tại nên cái người già đó, người già tại sao nghe không rõ? Bởi vì cái vật thực nội này nó không có cường mạnh được nữa rồi. Con mắt nó thiếu vật thực nội này khiến cho con mắt này bị nhòe, bị lờ, bị nghe chậm này. Cho nên cái sắc vật thực nội này nè nó cực kỳ quan trọng, nó nuôi dưỡng cái sắc pháp này. Nếu như vật thực nội này mạnh thì cái sắc pháp này nó sẽ là mạnh nè. Lúc đó là con mắt thấy rõ, lỗ tai nghe rõ nha, cái mũi ngửi xa nghe rõ nha, vân vân, cái lưỡi nếm cái vị chất nó một cách tốt đẹp nè. Còn nếu mà cái vật thực nội này nó yếu á, cái lưỡi nó xám xịt, cái thần kinh lưỡi á, nó ăn những món ăn nó sẽ không thấy ngon, nó không có gì sảm liền, nó không có hấp thu được. Cho nên cái vật thực nội này nó cực kỳ quan trọng. Cái vật thực ngoại ô cha đưa vào cơ thể à, ăn một tô bún, ăn một tô bún riêu, ăn một tô bún cá gì đó à, hay là ăn một cái tô, ăn một cái điểm bánh xèo chẳng hạn vậy đi à, bánh xèo bông điên điển ngon lắm nha. À, lấy bông điên điển mà làm bánh xèo ngon lắm á. Nhưng nếu đưa vào trong cái bao tử này nó nhồi nát rồi thì bây giờ cái dưỡng tố này nó sẽ lan ra ô cha này, lan ra. Nhưng cái vật thực nội này nó không tiếp nhận, cái vật thực nội này trong này nó không có tiếp nhận được à, thì cái ô cha này nó sẽ bị được thải ra ngoài, nó cũng trở thành là sắc thời tiết mà thôi. Nên ăn chất bổ nhiều rồi nó cũng đi tuôn ra mà thôi, bởi vì nó không cái tiếp nhận được. Cho nên cái sắc vật thực nội nó rất là quan trọng. Bao giờ cái sắc vật thực này nó tiếp nhận được cái ô cha, tiếp nhận được cái chất bổ dưỡng này đó, thì chất bổ dưỡng này nó mới hòa nhập vô cái vật thực nội này, nó trở thành cái vật thực nội này, nó nuôi dưỡng các sắc thần kinh khác, các sắc vật khác. Cho nên có những loại mình thấy là nó là chất bổ, ngay cả thuốc quý vị uống, thuốc quý vị uống đó nó cũng chỉ là sắc thời tiết mà thôi. Nhưng mà khi mà đưa vào nó cái ô xe ở trong cái thuốc đó đó, nó được cái sắc vật thượng nội này tiếp nhận lên đó à, thì nó mới trở thành cái công dụng, nó khiến cho cái cơ thể nó khỏe mạnh lên, tức là không bị bệnh không gì kia, đúng không? Nhưng nếu như cái sắc vật thượng nội này nó không có tiếp nhận thì dù cho uống thuốc trị bệnh cách nào chăng nữa thì bệnh vẫn cứ tăng lên không thuyên giảm. Đó là tại sao là có những người bị bệnh cũng bốc thuốc đúng vậy đó, nhưng bệnh càng ngày càng tăng trưởng, bởi cái ô cha cái nhân vật cực nội này nó không tiếp nhận được cái ô cha mới, nó không trở thành là cái chất bổ được, thì cái ô cha mới này nó phải đi ra ngoài à, nó không có tác dụng nghiệp cái chứng bệnh của người đó hết. Cho nên cái không phải là mình uống thuốc là nó tiếp nhận được đâu, những khi nào mình tiếp nhận được thì cơ thể mình mới khỏe mạnh. Còn nếu mà từ cơ thể mình không tiếp nhận được thì chính cái ô cha đó, nó là phản tác dụng lại khiến người đó bị mệt mỏi, bị uể oải, có nhiều khi là bị sốc thuốc chết luôn. Như chẳng hạn như vậy, có những người đang yếu trong người chẳng hạn, đúng không, đang bị yếu trong người, uống xâm nhung vô bổ ra không thấy, uống yến xào vô bổ ra không thấy, thấy ngã quỵ đó, chết liền tại chỗ, bởi vì nó sẽ phản tác dụng liền. Cho nên cái vật thực nội này nó vô cùng quan trọng. Nhưng mà chúng ta không bỏ quên nó cái điều như vậy. Đưa những cái ô cha tức là dưỡng tố vào là cần thiết. Đưa cái những dưỡng tố bên ngoài vào là cần thiết. Như là yến xào thật nha, chứ không phải yến xào lon nha. Yến xào lon hình như là nó là cái gì ta, nó là cái cây gì đó, cây nha đam của nó, cây trôm á, mũ trôm á. Quý vị cứ tưởng tượng đi, một cái tổ yến thô đó, một lạng nó tức là 100 gram, độ khoảng 3 triệu, mà giờ nó làm ra một cái lon vậy đó, mấy chục chai bán có 100 ngàn. Thì làm sao mà cái chỉ nhìn thôi là đủ hiểu là cái mà nó ra đó, nó là cái sản phẩm nó như thế nào thôi. Mười mấy hộp vậy có 100 ngàn, 200 ngàn, trong khi một tổ yến thô bèo nhất cũng phải 3 triệu chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta mới thấy là đừng cái ai mà đem mà cúng dường sư á, sư không có từ chối, nhưng mà bảo uống chắc không uống đâu. Tức là yến xào đó biết không, cúng thì đem về sư đưa cho mấy ông sư uống hết thì không có uống, bởi vì tôi biết là uống vô nó không có tác dụng đối với cơ thể sư của nó, nên nó không có tác dụng, nó không có hấp thu được, nên nó không có tác dụng. Cái quan trọng là cái vật thực nội này nó có tiếp nhận được ô cha này không, mấy cái đó là điều quan trọng. Cho nên cái y học nó là tùy theo cơ địa, cái thuốc này nó phù hợp với người này mà nó không phù hợp người kia, nó là như vậy đấy. Cho nên nói vật thực, chúng ta sẽ có biết là cái loại vật thực nội và loại vật thực hại, đúng không? Loại vật thực nội và loại vật thực ngoại bên ngoài, nó là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân chia à, bây giờ cho uẩn, giờ nhìn trong bản chữ pháp này á, thì là nếu như cái câu này phân chia uẩn thì có bao nhiêu uẩn? Ở đây chúng ta thấy có sắc pháp đúng không? Ở đây chúng ta có sắc pháp đúng không? Như vậy thì nó có là sắc uẩn. Nó có sắc uẩn. Tức là ba sắc. Là pháp là tâm, thời tiết hoặc thực. Bây giờ thọ uẩn có không? Trong 52 tâm sở. Trong 52 tâm sở hợp đây. Nó có tâm sở thọ đúng không? Nó có tâm sở thọ là nó có thọ uẩn. Phải chưa? Nó có tâm sở tưởng không? Vậy nó có là tưởng uẩn. Rồi 50 tâm sở còn lại. Là trừ đi thọ tưởng. Nó là gì quẩn? Nó là hành quẩn. Bây giờ chúng ta sẽ có là 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp thế, 20 tâm tố, nó là thức quẩn. 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp thế, 20 tâm tố là thức quẩn. Như quẩn này nó có tất cả là 5 quẩn. Nhìn vô bản niệm chi pháp thì chúng ta luận ra được thôi, đâu có gì đâu khó đâu. Giờ xứ xứ bây giờ chúng ta đây chúng ta có là sắc tâm, sắc thời tiết và sắc vật thực. Như vậy chúng ta có sắc căn xứ, sắc căn sáu không? Có sắc căn sáu không? Như vậy là có sắc xứ không? Có sắc căn thinh không? Sắc căn thinh nằm đâu? Sắc căn thinh nằm đâu? Sắc căn thinh nằm ở sắc tâm và sắc thời thời tiết. Như vậy nó có là thinh xứ đúng không? Nó có sắc căn mùi không? Sắc căn mùi nằm đâu? Nằm trong tám sắc bất ly thì nó có là hương xứ đúng không? Nó có sắc căn vị không? Nằm ở đâu? Bất ly luôn thì nó có vị xứ đúng không? Nó có xúc xứ không? Ở đâu? Nó là ba đại thôi, là đất, lửa và gió. Như vậy thì nó có tám, nên đây chúng ta sẽ có là tám bất ly, tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly thì nó sẽ có là sắc xứ, mùi xứ, hương xứ, vị xứ và xúc xứ. Có sắc căn thinh, sắc căn thinh ở trong sắc tâm, sắc thời tiết thì nó có là thinh xứ. Vậy thì nó có thần kinh nhãn không? Thần kinh nhĩ có không? Như vậy thì trong cái 10 xứ thô nó chỉ có 5 xứ thô đúng không? 5 xứ thô tức là 10 sắc xứ đó. Trong 10 sắc xứ thì nó chỉ có 5 xứ mà thôi đúng không? 10 xứ, 10 sắc xứ được gọi là xứ thô. Danh xứ được gọi là xứ tế. Danh xứ gồm có là pháp xứ và ý xứ. Pháp xứ và ý xứ được gọi là xứ tế. Còn 10 xứ thô còn lại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và sắc, thinh, hương, vị, xúc. 10 xứ này được gọi là 10 xứ sắc hay là 10 xứ thô. Hiện nay nó chỉ có 5 xứ thô thôi. Rồi bây giờ chúng ta qua tới danh xứ, chúng ta sẽ có là nó có là 52 tâm sở, 49 sắc còn lại đây. Nước đâu? Nó có nước. Cộng cho sắc nước đúng không? Nước ở trong bất ly đúng không? Cộng cho 3 sắc, 5 sắc kỳ vậy. Tâm sắc kỳ dị là hai sắc tiêu biểu của sắc tâm, và ba sắc kỳ dị là thinh, và là khinh, nhu và thích nghiệp, tức là sắc nhẹ, sắc mềm và sắc thích ứng, là năm sắc kỳ dị. Rồi còn sắc nào nữa đây? Sắc hư không. Chúng ta lược là trừ cái năm xíu thô này ra thôi, thì phần còn lại là sắc tế. Năm hai tâm sở cộng sắc tế còn lại là pháp xứ. Pháp xứ, chi pháp của pháp xứ là gì? Là năm, là tâm sở cộng cho 16 sắc tế cộng cho niết niết bàn, đó là pháp xứ, công thức rõ ràng như vậy. Rồi giờ phần còn lại là tâm. Chúng ta có là 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện thế cộng cho 20 tâm tốt. Tất cả nó chỉ là ý xứ. Như vậy xứ nó gồm có tất cả là 7 xứ. Xứ có 7 xứ. À, chúng ta giới có bao nhiêu giới đây? Nhìn bản như pháp chúng ta tính thôi, cũng không có gì khó khăn lắm. Giới chúng ta có sắc giới có không? Sắc giới có không? Sắc giới có không? Nó có sắc cảnh sắc ở trong tám bất ly không? Như vậy nó có sắc giới đúng không? Trong tám bất ly nó có sắc cảnh mùi đúng không? Vậy nó có hương giới đúng không? Nó có cái vị chất sắc cảnh vị, vậy nó có vị giới đúng không? Nó có đất lửa gió, vậy nó có xúc giới đúng không? Nó có thinh giới không? Thinh giới nằm ở sắc tâm và sắc thời. Biết như vậy nó gì? Sắc giới, thinh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, nó có là năm giới thô. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân có không? Có không? Nó có đâu, đâu có năm sắc thần kinh này đâu mà nó có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đúng không? Bỏ qua, không có. Như vậy nó có cái ý giới không? Ý giới chi pháp cái gì? Ý giới lấy chi pháp ý giới là gì? Hai tiếp thâu và khai ngũ, đúng không? Ở trong này nó có cái 20 tâm tố này. 20 tâm tố này nó có ba cái duy tác vô nhân, là có khai ý môn, khai ngũ môn và sinh tiếu, đúng không? Đúng không? Nó đã có khai ngũ môn thì nó có ý giới. Ý giới, chi pháp ý giới là hai tiếp thâu và khai ngũ môn. Mà bây giờ nó có khai ngũ môn trong này đúng không? Như vậy nó phải có là ý giới. Ý giới nếu muốn dễ hiểu hơn, chúng ta chiêu thức là tâm khai ngũ môn. Rồi. Nó có nhãn thức giới không? Không. Nó không có hai nhãn thức, hai nhị thức, hai tỷ thức, thị thức, thân thức, thì năm thức giới kia không có, đúng không? À, nó có pháp giới không? Pháp giới có không? À, pháp giới nọ nọ chúng ta có pháp giới, không cần để ý tới sắc pháp nữa. Liệt kê sắc pháp thêm càng tốt. Mà không có, nó chỉ có năm hai tâm sở đủ xác định là nó có pháp giới rồi, đúng không? Pháp giới này có là năm hai tâm sở. Cộng cho sắc tế còn lại. Sắc tế còn lại mình tính ra là nó là năm sắc kỳ dị. Sắc cảnh thân, năm sắc kỳ dị nha. Sắc nước chẳng hạn vậy. Hết rồi, đâu còn gì nữa đâu. Lấy gần hết rồi. Sắc thì không, cộng thêm sắc thì không nữa thôi. Rồi, sắc tế còn lại. Rồi, nó còn phần còn lại nữa là ý giới, rồi tới là ý thức giới, đúng không? Ý thức giới là 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện, là khoảng 19 tâm tốt, trừ khai ngũ ngôn. Nó là ý thức giới. Như vậy tổng cộng nó bao nhiêu? 5, 6, 7, 8 giới. Quý vị thuộc cái công thức của uẩn xứ giới, cứ có là thảy vô, có là thảy vô, không bảo đảm không bao giờ sai, không bao giờ sai. Cái điều mà sai là tại quý vị không thuộc, mà cái điều mà quý vị không thuộc tại quý vị không học. Cái điều quý vị không học tại quý vị làm biết, vậy thôi. Nó dẫn một loạt như vậy thôi, liên tục. Là cái uẩn. Uẩn xứ giới đế có bao nhiêu đế đây? Trước tiên chúng ta sẽ thấy rằng có cái khổ đế có không? Khổ đế có không? Khổ đế đó là gì? Dạ, tức là nói về sắc, chúng ta có sắc tâm trước, đúng không? Sắc tâm, sắc thời tiết, sắc là thực. Hôm nay chúng ta đi cho hết cái bài, cái tam đề thứ 5 này, tam đề thứ 4 này chứ. Tam đề thứ 4. Câu thứ 3. Anubadin nubaraniya thamma. Cái câu này chúng ta được phân tích như sau là Anubadina. Động gia. Anubadina. Động gia thamma. Ở đây cái giáo quán sai chút xíu nè, phải sửa lại nè. Có chữ áo nú ba din na nú ba ni ya tham ma đó, khi phân tích thì được ba từ á nú ba din ná cộng cho á nú ba ra ni ya, không là anh ý á nú ba ra ni ya, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Nên cái đánh nhầm là án ý mà phải là án ú mới đúng. Án ú ba đinh ná. Rồi chúng ta đã biết rồi là pháp không thành do thủ. Là cái pháp mà nó sanh lên không phải do pháp thủ, nó không phải từ pháp thủ. Chữ thứ hai là Anubadaniya. Là không bị pháp thủ biết. Và chỉ cho pháp xuất thế gian. Là niết bàn. Thì pháp đó bị pháp thủ biết lấy, bị pháp thủ biết lấy. Cái pháp thủ mà biết lấy cái pháp nào thì cái pháp đó phải nằm trong thế gian. Còn cái pháp nào mà pháp thủ không nhận biết được thì cái pháp đó là pháp ra khỏi thế gian. Mà pháp ra khỏi thế gian chính là pháp siêu siêu thế. Cho nên chúng ta thấy hai cái cảnh mà Đức Phật ngài chỉ ra là cái pháp bị trong đời, cái pháp trong đời. Cái pháp trong đời này được gọi là pháp bị pháp thủ biết. Rồi pháp xuất thế gian. Pháp xuất thế gian là chỉ cho pháp không bị pháp thủ biết. Như vậy cái gì mà mình biết ở trong đời thì cái mình sẽ biết đó là cái pháp thủ. Mà cái pháp nào mà pháp thủ không biết, cái pháp thủ không biết chính là pháp siêu thế, chính là niết bàn, chủ yếu là niết bàn. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái ý nghĩa này là cái câu Anubadinubadaniyatama là các pháp không thành do cái pháp thủ và cũng không bị pháp thủ biết. Chúng ta hiểu như nó là như vậy thôi. Để chúng ta có cái chi pháp thôi. Trước tiên chúng ta thấy là cái pháp mà cái chi pháp đây là pháp không thành cho thủ. Pháp không thành cho thủ nha. Thì pháp không thành cho thủ này nó có hai loại. Một loại là trước đây chúng ta có là tâm bất thiện. Không ra tâm thiện thì thế cộng ra tâm duy tác. Nhưng mà cái pháp này, những cái này nè, nó bị pháp thủ biết. Nó bị pháp thủ biết. Rồi một cái pháp thứ hai nữa không thành do thủ là tâm đạo, tâm quả siêu thế. Những cái pháp này không bị pháp thủ biết. Nè, chúng ta có hai cái loại pháp không thành do thủ, nó là như vậy. Một loại cũng không thành do thủ nhưng nó bị pháp thủ biết, và một loại thứ hai cũng không thành do thủ mà không bị pháp thủ biết. Và cái tiêu đề ở đây là chúng ta chỉ cho cái loại pháp không thành do thủ mà không bị pháp thủ biết này. Vậy chi pháp này chúng ta sẽ có về tâm, nó sẽ có là tâm đạo và tâm quả siêu thế. Ở trong bộ Thâm Má Sangini có nêu ra như vậy. Nêu ra chi pháp nó như vậy tức là chỉ cho bốn tâm quả siêu thế và bốn tâm đạo siêu thế và bốn quả sa môn và niết bàn. Bốn quả sa môn và niết bàn, cái này cũng hơi rất khó cho quý vị. Tâm thì chúng ta sẽ có là bốn tâm đạo cộng cho bốn tâm quả siêu thế. Cộng cho niết bàn. Vậy chúng ta lấy cái tâm sở trước, tâm sở cái này gồm có là 36 tâm sở hợp. Ở đây trong bộ Tham Ái Sân Y Ni gọi là có bốn quả sa môn. Bốn quả sa môn thật ra chỉ là bốn tâm quả siêu thế mà thôi, chứ không có gì hết. Thì ở đây cái tâm quả thứ nhất, bốn quả sa môn đó là gì? Thứ nhất là sa môn bất động. Chữ sa môn bất động. Trong tạng kinh chúng ta cũng sẽ gặp thôi. Trong tăng chi kinh pháp bốn chi đó có bốn cái bốn hạng sa môn á. Sa môn bất động là samana, chalana, sửa đây sai, đánh máy sai chỗ này nữa nè. Chỗ là sa môn bất động á, samana, chamala, chamala. Là sa môn chất lượng bất động là chỉ cho bậc thánh dự lưu. Bậc thánh dự lưu được gọi là sa môn bất động bởi vì tâm của các vị sa môn này, tâm các vị thánh dự lưu này là có niềm tin bất động nơi tam bảo, và đồng thời năm giới không bao giờ vi phạm. Cho nên ở trong bài kinh Mahapadinibbana đó, Đức Phật ngài cho cái pháp gương đó, pháp kính đó, cái vị thánh dự lưu muốn biết mình có phải là thánh dự lưu hay không thì tự suy quán lại, thấy rằng cái niềm tin bất động nơi tam bảo và năm giới vị đó không hề vi phạm thì xem như vậy đó thành tựu được cái thánh quả dự lưu, nên được gọi là sa môn bất động. Vì sa môn bất động là samana machala, machala, machala mới đúng không? Samana machala, machala. Samana Machala, sa môn bắt đầu. Thứ hai nữa là sa môn sen tắng. Sa môn sen tắng, sa môn sen tắng là chỉ cho bậc thánh Nhất Lai. Chữ Pali gọi là Samana Bundarika, là chỉ cho bậc thánh Nhất Lai. Rồi sa môn thứ ba là sa môn sen hồng, tức là samana baduma. Baduma là màu sen, màu hồng. Baduma là sa môn sen hồng chỉ cho bậc thánh Anaham. Và bậc sa môn thứ tư đó là samana sukhumala, tức là sa môn tinh luyện. Samana sukhumala, sa môn tinh luyện chỉ cho bậc thánh A-la-hán. Và Đức Phật ngài dạy rằng trong giáo pháp nào không có bát chánh đạo, giáo pháp ấy không có sa môn bốn bậc. Và Đức Phật ngài dạy cái lời cuối cùng ngài dạy cho vô sĩ Súc Đá, đó là học trò cuối cùng của ngài đó. Ngài nói rằng: này Súc Đá, giờ đừng hỏi nhiều nữa, hỏi Như Lai mệt lắm rồi, Như Lai sắp chết rồi, đừng hỏi nữa, đừng hỏi nhiều nữa, hãy nghe đây, cái giáo pháp nào mà không có bát chánh đạo thì giáo pháp đó không có sa môn bốn bậc. Sa môn bốn bậc đây cũng chỉ là sa môn bất động, sa môn sen trắng, sa môn sen hồng và sa môn tinh luyện. Này Sư Bá Tá, trong giáo pháp này có bát chánh đạo, trong giáo pháp này có bốn bậc sa môn là như vậy. Và sau đó du sĩ Sư Bá Tá xin xuất gia, Đức Phật ngài cho phép ngài đã cho xuất gia. Và cũng trong đêm đó, cũng trong đó đêm đó thì du sĩ Súc Đá chứng đạo quả A La Hán ngay trong đêm, trong cái đêm đó luôn. Và cũng ngay trong đêm đó luôn, du sĩ Súc Đá cũng viên tịch. tức là viên tịch trước Đức Phật một xíu. Ông chịu, ông chịu khó chết mà chết trước Đức Phật một xíu, nhanh chút xíu. Và đây là cái học trò cuối cùng của Đức Phật. Nó nói tới Đức Phật thì chúng ta phải nói tới hai vị. Một vị là học trò đầu tiên, và một vị thứ hai là học trò cuối cùng. Vị học trò đầu tiên đó chính là Ngài Anh Nhá Tá Công Đanh Nhá, tức là Ngài A Nhã Kiều Trần Như. Đó là học trò cuối cùng. Ngài Kiều Trần Như là cái người mà xuất gia trước tiên trong giáo pháp này. Và Ngài xuất gia theo cách bằng Ê Hí Phí Khú, chứ không phải xuất gia theo thường nữa. Đó là người xuất gia đầu tiên, tức là anh cả đó. Nếu mà tính ra đó thì Ngài Công Đanh Nhá lớn hơn Ngài Xá Lợi Phất, nếu tính về tuổi đạo Ngài lớn nhất. Nhưng mà khi mà Ngài Xá Lợi Phất đó, và Ngài Mục Kỳ Liên được Thế Tôn ban cho địa vị là đệ nhất về thượng thủ tinh nhân tay phải, đệ nhị thượng thủ tinh nhân tay trái đó, thì như vậy đó, mà khi ngồi xếp lên đó, ngồi xếp hàng đó, đó thì Ngài Kiều Trần Như ngồi sau Ngài Xá Lợi Phất. Cái vị trí Ngài phải ngồi sau mình, tại vì thượng thủ tinh văn mà, cho nên Ngài cảm thấy cũng hơi, mà Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài cảm thấy hơi bất ổn. Biết rằng mà mặc dù á, Đức Phật cho phép địa vị ngồi như vậy đó, nhưng mà tính ra đó thì ông này là sư huynh mình mà ngồi sau mình, thấy nó cũng kỳ kỳ. Ngài cũng cảm thấy hơi cũng không có được thoải mái lắm. Còn ngài Kiều Trần Như á, mới thấy mình ngồi vậy đó, đối ngài thì không có quan trọng, là ngồi chỗ nào cũng được, ngài là A-la-hán rồi, đâu có cần quan trọng, đâu có ngã mạn đâu mà cần thiết. Nhưng mà thấy người ta ái nái, mà các vị khác cũng thấy cũng ái nái, cho nên ngài ngay lúc đó đó thì ngài xin phép, tức là sau rằm tháng giêng á, sau rằm tháng giêng là sau cái đêm rằm mà Đức Thế Tôn ban cho nghe cái hội chúng của Đức Thế Tôn đó, 1250 vị đó, là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là thượng thủ tinh nhân tay trái tay phải rồi đó. Thì qua vài hôm sau là Ngài Xá Lợi Phất xin phép Đức Thế Tôn ra đi. Đức Thế Tôn Ngài cũng cho biết cái tâm trạng đó, cho nên Ngài cũng cho đi. Và Ngài Kiều Trần Như á, Ngài đi xa lắm chứ không có đi gần đâu nha, không có đi gần đâu. Ngài đi sâu vào trong cái núi Hy Mà Lập Sơn, ở cái hồ Chánh Tịnh Tá này. Chánh Tịnh Tá. Thì Ngài ở trong này á, Ngài có một cái thất âm thanh ở thai. Nhưng mà Ngài có một cái đàn voi 84.000 con phục vụ cho Ngài. Có một cái đàn voi 84.000 con phục vụ cho Ngài. Mỗi buổi sáng á, những con voi nó xuống cái hồ này đó, nó móc cái củ sen lên. Nó móc củ sen, nó rửa thật sạch, rồi nó lấy những cái sữa sen đó, nó đem tới thất Ngài nó cúng dường. Buổi trưa cũng vậy, Ngài chỉ như đó thôi. Và có đàn voi này cái phụ trách gì ăn uống này vậy đó. Ngài sống một mình vậy đó, 84.000 không đụng chạm tới ai hết. Cho đến 12 năm, Ngài sống đây 12 năm, không ai biết Ngài là ai hết, mà Ngài cũng chẳng cần biết ai biết luôn. Sau 12 năm Ngài thấy rằng sắp sửa Ngài viên tịch rồi, thì Ngài mới đi về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ở phần này, ở trong phần của Tương Ưng Quan Ghi Xá, Ngài đi tới. Thì bây giờ có những vị tỳ khưu, sau 12 năm mà đâu ai biết Ngài là gì đâu. Nhưng mà cái chỗ ngồi của Ngài không ai dám ngồi nha. Tức là Ngài Xá Lợi Phất ngồi đây, Ngài Xá Lợi Phất, rồi sau đó là Ngài Kiều Trần Như, v.v. Thì cái chỗ Ngài của ngồi Ngài không ai dám lên, không ai dám bước lên. Và tiếp tục để trống, là cứ để trống chứ không ai dám lên. Cái quy lực của Ngài lớn độ như vậy đó, mà Ngài né đi cho người ta bớt cái được sự thoải mái thôi. Ngài Xá Lợi Phất biết ông này lớn hạng, mình ngồi sao mình thấy cũng nó cũng không được thoải mái lắm. Rồi ngài ngồi vậy đó, là có những ông sư nhỏ đó, mấy ông sư nhỏ đó, ngài không sao cả, nhưng mấy ông sư nhỏ đó mới nhìn ngài nhiều khi mà có ánh mắt kỳ thị đó, mới chê bai đó, thì cái đó đó mới là cái nguy hiểm cho mấy ông thầy. Bởi vì kỳ thị những cái vị thánh A-la-hán kiểu đó thì phải đứng lại một chỗ thôi, không có tiến lên được nữa, phạm vào một cái nghiệp lớn rồi sẽ không có tiến triển nữa. Thì do nên cái ngày mới bỏ ngày đi. Mày bỏ đi không phải là ngày gì hết, mà đó là một cái lòng bi mẫn thôi. Mày ở đây 12 năm tới chừng ngày biết ngày sắp sửa biên tập rồi đó, ngày mới về đánh lễ thứ đâu. Mà lúc đó là không ai biết ngài là ai hết, không ai biết hết. Cái tăng chúng mới mà 12 năm trời mà nó phát triển khủng khiếp lắm, đông lắm. Thì thấy có một ông già từ ở cửa đi vô tới Đức Phật. Và ở rừng về nữa, tóc nhiều khi cũng không có cắt lắm, vậy là chỉ vừa đủ thôi. Dễ dễ giống như người rừng cũng về tới vậy đó. Đi tới mới tới đảnh lễ Thế Tôn. Thì dưới này những cái vị tỳ khu mới nhìn nó, ông này đâu rồi ta, ông ở chùa nào vậy, ông tu ở đâu vậy? Chưa biết. Thì có những vị tỳ khu trẻ đó khởi lên cái ý nghĩ không tốt đối với ngài. Cho nên ngài biết được cái tâm lý của những vị tỳ khu trẻ nè, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, hung chân Đức Thế Tôn. Già nha, ngài kiều như lớn Đức Thế Tôn khoảng bao nhiêu tuổi? 25. Khoảng tối thiểu cũng khoảng là 25 tuổi. Bởi vì lúc mà xem tướng của Đức Thế Tôn á, Bồ Tát mới sanh ra đó, thì xem như là ngài kiều trường như là một cái người Bà La Môn trẻ nhất ở trong nhóm 8 vị đó, lòng kiều xem như là thần đồng của Bà La Môn. Mà thần đồng Bà La Môn đúng là cái độ tuổi mà như vậy được trưởng thành á, khoảng từ 20 đến 25 tuổi, chúng ta cho là 25 tuổi đi, tức là trẻ nhất rồi đó. Cái đẳng cấp 25 tuổi mà dám đứng vào cái hàng đó thì thấy cũng ớn lắm rồi đó, thấy cũng là siêu đẳng rồi. Nhưng mà lúc Bồ Tát mới sanh ra thì xem như ngài kiều trường như khoảng 25 tuổi. Mà lúc mà Đức Thế Tôn thành đạo lúc mấy tuổi? 35 tuổi cộng cho 25 tuổi là bao nhiêu? 60 tuổi. Lúc 60 tuổi thì ngài kiều trường như chứng quả dự lưu. Rồi 6 ngày sau, 5 ngày sau chứ, ngày thứ nhất là ngày kiều trường như chứng quả dự lưu, ngày thứ hai là ngày Phát Tư Giá, ngày thứ ba là ngày Pháp Bá, ngày thứ tư là Maha Nam Á, và ngày thứ năm là ngày A Sa Chí. Tức là ngày thứ sáu, tức là 15, 16, 17, 18, 19, thì ngày thứ 20 Đức Phật ngài thuyết bài kinh là Vô Ngã Tướng Kinh. Thì là tất cả 6 vị chứng quả A-la-hán hết. Cho nên cái ngày kiều như 12 năm sau mới vô, mới đảnh lễ Thế Tôn xong. Thì trong tập Tương Ưng Kinh mới nói rằng sau khi đảnh lễ với chân Đức Thế Tôn xong, dùng miệng hôn chân Đức Thế Tôn xong mới là bạch Đức Thế Tôn, con là anh nhá công đanh nhá. Cho nên trong bản sứ giải đặt ra dấu hỏi, tại sao ngài kiều trường như phải xưng tên như vậy? Làm gì Đức Thế Tôn không biết ngài? Đức Thế Tôn mà đệ tử ngài, làm sao ngài không biết được? Mà làm sao mà ngài kiều trường như phải xưng tên là bạch Đức Thế Tôn, con là kiều trần như, con là đệ tử của ngài? Tại sao vậy? Bởi vì có những mấy ông sư nhỏ này 12 năm mà chuyện giật đổi sao giờ ai biết đâu. Cái đám nhỏ xuất gia lên nhìn nó không biết ông nào ở đâu, ở đây đi lụm cụm già cú đế rồi đảnh lễ Thế Tôn, ông này ở đâu vậy, ông tu ở đâu vậy, ai là tử thì là thầy của ông, đúng không? Nghĩa là có những cái ý nghĩ là khinh bạc như vậy, để cho mấy người này biết rõ ta là ai. Ngài kiều như mới là bạch Thế Tôn, con là Kiều Trần Như. Thì lúc đó mấy ông kia đó giật mình, tưởng ai, ông này là đại sư huynh, là lớn hơn ngài Xá Lợi Phất nữa kìa. Thì lúc đó mới tỏ ra có một cái ý nghĩ cung kính ngài. Mà nhờ có ý nghĩ cung kính thì đạo quả sau này mới có thể chứng đạt được. Các bạn sẽ giải thích chỗ đó rất là hay. Hỏi là tại sao ngài kiều trường như phải xưng tên như vậy, để cho mấy ông kia biết nè, ông này đó là đại sư ca đó, là người lớn nhất đó, lúc đó mới giật mình, mới là cung kính. Nghĩa cho nên sau đó thì ngài Quan Nghi Xá mới có bài kệ tán thán ngài Kiều Trần Như. Thì sau cái đảnh lễ xong mới nó bạch Thế Tôn, đã tới thời con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, đây là lần cuối cùng con được nhìn tới thấy Đức Thế Tôn, và con xin phép Đức Thế Tôn viên tịch. Đức Thế Tôn này Kiều Trần Như, nay ngươi muốn niết bàn thì Như Lai còn biết nói vậy nữa, con chứ tự nhiên Như Lai không cản nữa. Lúc đó là ngài đã 72 tuổi rồi, 72 tuổi rồi, chết không phải rồi đúng không, vừa rồi. Thì ngài về đó, ngài về trong ốc ngài ở. Vào buổi sáng cái con voi này nè, nó móc củ sen lên nó đi tới nó để đó, sao thấy cửa đúng im lìm vậy, nó đi vòng vòng nó có một cái linh tính nó báo cái gì đó, mà nó đi sao không thấy, nó mới rống lên, nó rống lên. Khi mà nó rống lên thấy cũng yên lặng, nguyên cả một đàn voi đi tới rống lên thì không biết là ngài viên tịch đó. Thì khi đó đó với thiên nhãn đó, ngài Anuruddha thấy được ngài Kiều Trường Như đã viên tịch. Thì lúc đó chư thiên ở chung quanh đây nó mới lập ra một cái quả đài, mà cái quả đài này bằng gỗ trầm hương, mỗi vị chư thiên trong đó lấy một khúc gỗ trầm hương đem tới tạo dựng quả đài. Cái đàn voi á là nó cũng đi vòng rừng, nó kéo cái gỗ trầm hương đem về để tạo nên cái quả đài. Và sau đó là chư thiên đốt cháy cái quả đài này. Thì ngài Anuruddha mới gom cái xá lợi của ngài Kiều Trường Như mới đem về cho dân cho Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn ngâm lên 500 kệ công kệ tán thán công hạnh của ngài Kiều Trần Như và lập tháp để thờ. Đó là công hạnh Kiều Trần Như. Và cái người đầu tiên có giáo pháp của Đức Phật là như vậy. Còn người cuối cùng là Du Sĩ Suvatta. Khi nói tới Đức Thế Tôn thì nói với vị đầu tiên là ngài Kiều Trần Như, và ngài vị cuối cùng là Suvatta, là hai vị đệ tử trước và cuối cùng của Đức Thế Tôn như vậy. Đó như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái ý nghĩa sa môn bốn bậc là như vậy đó, là sa môn tinh luyện là bậc A La Hán, là không còn gì hơn nữa. Bây giờ chúng ta có được cái chi pháp này, chúng ta giờ tính theo uẩn. Nhìn vô đây chúng ta thấy có mấy uẩn, nghe thấy có mấy uẩn, có khổ đế không, nên có cái sắc uẩn không, không có sắc pháp không thì không có sắc uẩn, có thọ uẩn không. 36 tâm sở này nó có tâm sở thọ là có thọ uẩn đúng không, tưởng uẩn đúng không. Rồi 34 tâm sở còn lại là trừ thọ tưởng là hành uẩn. Rồi có bốn tâm đạo, bốn tâm quả siêu thế là gì, là thức uẩn. Phải chưa? Vậy thì ở đây sẽ có là bốn uẩn đúng không? Ba, bốn uẩn. Nhưng mà có niết bàn. Niết bàn là cái gì uẩn? Niết bàn là ngoại uẩn. Sắc pháp là sắc uẩn, tâm sở thọ là thọ uẩn, tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 50 tâm sở trừ thọ tưởng là hành uẩn, tất cả các tâm là thức uẩn. Niết bàn ngoại uẩn, bởi niết bàn không có uẩn nào nằm trong đó, không có thọ, không có sắc thọ tưởng hành thức nào nằm ra hết, cho nên niết bàn được gọi là ngoại uẩn, tức là vượt ra ngoài năm uẩn. Chứng đắc niết bàn là vượt ra ngoài năm uẩn, nó không còn trong đó nữa. Cho nên niết bàn là ngoại uẩn. Rồi ẩn xứ. Ở đây chúng ta nhìn bản chứ, nhìn chư pháp không có sắc pháp thì vậy sẽ không có mười sắc thô, đúng không? Nó không có sắc pháp thì sẽ không có mười sắc thô. Nếu có sắc pháp thì chúng ta sẽ tính ra à, nào có nhãn, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, hoặc là sắc xứ, thinh xứ, hương xứ, vị xứ, sắc xúc, sắc xứ, là mười xứ thô. Không có sắc pháp mà thì không có mười xứ thô. Như vậy chỉ còn có là pháp xứ và ý xứ. Vậy xứ có hai xứ, pháp xứ, xứ thì chúng ta sẽ có đây là có 36 tâm sở, đúng không? Cộng do niết niết bàn là pháp xứ. Rồi ý xứ là tâm đạo cộng do tâm quả, như thế. Rồi giới, giới chúng ta cũng có hai giới, thứ nhất là pháp giới. Pháp giới là 36 tâm sở hợp cộng do niết bàn. Ý giới, ý thức giới là 4 tâm đạo, 4 tâm quả, như thế. Rồi đế này đã nói trước rằng khi nhìn mấy bản khi là nhìn chi pháp chúng ta thấy có 4 tâm đạo. Nhìn có 4 tâm đạo thì phải thấy rằng có đạo đế nằm trong đó rồi, thấy có niết bàn là phải có cái diệt đế nằm trong đó rồi. Bây giờ còn lại coi có khổ đế hay không và có tập đế hay không. Trong này có khổ đế không? Có khổ đế không? Có không? Khổ đế nằm đâu? Cái gì? Tâm sở nó hợp với tâm đạo sao mà nó là khổ đế được? Khi tâm sở hợp với tâm hiệp thế thì nó mới là khổ đế. Còn nếu mà tâm sở mà nó hợp với tâm đạo hay tâm quả siêu thế, nó không phải là khổ đế. Nó là một cái dạng khác đó. Nó thuộc về ngoại đế đấy, nó thuộc về ngoại đế đó. Nó không phải là khổ đế đâu. Cái khổ đế khi nào tâm sở nó là khổ đế, khi nó hợp với tâm hiệp thế thì bây giờ nó mới là khổ đế. Còn nếu nó hợp ở trong tâm đạo hay nó hợp trong tâm quả siêu thế thì coi chừng nó là ngoại đế, nó không phải là khổ đế. Nhớ vậy. Như vậy chúng ta thấy rằng giờ đế để trước đây chúng ta sẽ thấy là có đạo đế. Đạo đế là gì? Bát chi đạo. Trong 4 tâm đạo. Nhớ nha, cái đạo đế phải là bát chi đạo ở trong cái tâm đạo. Cũng là bát chi đạo này nhưng mà trong tâm quả siêu thế không phải là đạo đế. Bởi sao? Bởi đạo đế nó có cái công năng là diệt trừ phiền não. Nhưng mà cái tâm đạo, bát chi đạo ở trong tâm quả siêu thế nó không làm nhiệm vụ đó. Bởi vì cái việc nó diệt phiền não nó đã làm xong rồi. Cái tâm quả siêu thế là đã diệt xong phiền não. Còn tâm đạo là đang diệt phiền não. Cho nên trong cái tập cái đoạn dịch nó hơi sai, khiến một số bị hiểu lầm. Niết bàn là diệt khổ hay là khổ diệt? Đối với các vị, niết bàn là diệt khổ hay là khổ diệt? Niết bàn là khổ diệt nha, chứ không phải là diệt khổ. Cái diệt khổ đó là một động từ, đúng không? Cái diệt khổ là một động từ, đúng không? Thì cái diệt khổ đó nó là cái phận sự của đạo đế, không phải là của Cho nên trong kinh điển cái đoạn này ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch là rất là chính xác. Khổ diệt là niết bàn. Khổ diệt là niết bàn. Cái gì mà là bị diệt đi, bị khổ đi, cái khổ bị diệt đi thì cái đó là niết bàn. Còn diệt khổ đó là phận sự của đạo đế. Đang vậy rồi. Cho nên khi nói đạo đế là nói ra là diệt khổ. Nhưng mà nói tới niết bàn là khổ bị diệt. Hai cái nó khác nhau, chỉ đảo từ cái là ý nghĩa nó khác liền, khác rất xa liền và hiểu rất là nhầm. Cái nhiều khi nghĩ là niết bàn là diệt khổ là sai. Niết bàn không có gì như vậy đó. Nó là thành quả cuối cùng, nó là điểm cuối cùng đi tới rồi. Nó không có phải là diệt khổ. Mà diệt khổ đó là cái tâm đạo. Nó diệt khổ đó chính là đạo đế thôi. Đạo đế diệt khổ, niết bàn là khổ diệt. Tự ơi, đảo qua là khác, đảo lại là khác. Niết bàn là khổ diệt mà đạo đế là diệt khổ, hai cái nó khác nhau. Cho nên phải lưu ý với cái điểm như vậy. Thì bây giờ chúng ta có đạo đế là bát chi đạo trong bốn tâm đạo rồi. Niết bàn là diệt đế. Rồi bây giờ chúng ta mới còn lại nè. Bây giờ trong tâm đạo, trong tâm đạo đây, tâm đạo nó có là 36 tâm xã hợp đúng không? Đúng không? Trong 36 tâm xã hợp này chúng ta lấy ra 8 chi đạo rồi đúng không? 8 chi đạo đó thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó. Nè, lấy ra nó còn lại là 8 chi đạo nó còn lại là 28 chi đạo tâm xã hợp đúng không? Phải chưa? Như vậy chúng ta sẽ còn lại là một tâm đạo nè. Một tâm đạo cộng cho 28 tâm xã hợp trừ 8 chi đạo, nó bằng là 29. Các ngài gọi 29 tâm này được gọi 29 tâm đạo. 29 tâm đạo. Tại sao vậy? Trong suốt cả một chuỗi dài luân hồi, kể từ không biết gì hết cho đến khi chứng đắc A-la-hán đạo, tâm đạo chỉ sanh lên có một lần một mà thôi. Không, tâm đạo không bao giờ sanh lên lần thứ hai. Tâm sơ đạo sanh lên một lần, rồi sau khi diệt đi, từ đó tâm sơ đạo không bao giờ sanh lên. Và nếu mà sanh lên lần thứ hai, tâm này không còn tâm sơ đạo nữa, mà tâm là tâm nhị đạo. Tâm nhị đạo. Và sau khi diệt rồi thì tâm nhị đạo không bao giờ sanh lên lần thứ hai nữa. Cứ như vậy, đến tâm A-la-hán đạo sanh lên lần cuối cùng. Và từ đó trở đi không còn tâm đạo sanh lên. Không có tâm đạo sanh lên. Cho nên mỗi lần sanh lên, tâm đạo chỉ sanh lên một lần mà thôi. Một lần mà thôi. Và khi mà sanh lên, 28 cái tâm sở này hợp lại đó, nó hợp chung lại đó. Và sau khi nó chấm dứt rồi thì nguyên cả một cụm này nó không bao giờ sanh lên lần thứ hai, không bao giờ sanh lên lần thứ hai nữa. Cho nên cái ngày mà định danh nó là 29 tâm đạo, là lấy một tâm đạo cộng cho 28 tâm xã hợp nữa, nó thuộc là 28 tâm đạo. 28 tâm đạo được gọi là ngoại đế. Bởi vì nó không phải là khổ. Tìm một cái tâm đạo này tìm chết luôn, tìm hoài không ra người khổ sao được. Tìm cái khổ. Quý vị có muốn được một tâm đạo này không? Nếu gọi tâm đạo này khổ mà đi tìm cái khổ để làm gì, đúng không? Nó phải là nó hoài khổ mới được. Cho nên nó không thể là gọi khổ, nó không là khổ được. Nó gọi là công nhân sanh khổ được không? Nó không có tâm tham nào trong đó đâu mà gọi nguyên sanh khổ, đúng không? Nó không là tập đế. Nó là diệt đế được không? Nó đâu phải niết bàn đâu, nó diệt đế. Nó phải là đạo đế không? Không luôn. Đạo đế nó là 8 chi đạo rồi. Đạo đế là 8 chi đạo rồi, phần còn lại nó không phải là đạo đế nữa. Cái đạo đế là 8 chi đạo rõ ràng như vậy rồi, nó đâu có thêm được cái nào khác nữa đâu. 28 cái chi pháp còn lại nó không phải là đạo đế. Mà tâm đạo nó cũng không phải là đạo đế. Nó không phải là khổ đế, nó không phải là tập đế, nó không phải là diệt đế. thì nó ngoài tứ đế, nên ở ngoại đế. Đó là một cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta có một tâm quả, tâm quả cộng cho 36 tâm xã hợp, nó bằng là 37, 37 tâm quả siêu thế. Nó cũng được gọi là ngoại đế. Cho nên chúng ta gặp những cái từ này, chúng ta hiểu được ý nghĩa nó là như vậy thôi. Nó là tứ đế, nó là như vậy. Như vậy trong tứ đế này, bốn đế này, nó chỉ có chính thức là đạo đế và diệt đế mà thôi. Nó không có khổ đế. Cho nên ai nói tâm sở là khổ đế, khi nào những tâm sở đó hợp với tâm hiệp thế mới là khổ đế. Ngoài ra nó không phải là khổ đế. Nó hợp trong cái tâm siêu thế, nó không phải là khổ đế. Như vậy thì đến hôm nay tới đây là chúng ta chấm dứt được cái tam đề thứ tư là tam đề thủ. Tam đề kéo dài như là cũng gần 2 tháng ha. Tới đây là chấm dứt lại rồi. Tuần sau chúng ta qua tam đề thứ năm là tam đề phiền toái. Như vậy tam đề này, tam đề là chiếc bé mà vô dư. Rồi hồi hỏi đi, Aga sa tha cha phom ma tha de wa na ga ma he thi ga nên cho chư tăng ra khan tu sa sa năng ca sa tha ma he thi ga bo nhang na nu mo dan tu chư tăng ra khan tu no ga ro wa ga sa tha đề hoa na ga ma he thi ga bồn nhân na nu mô đan tu chê răng ra khan tu nha ta yo a ca sa tha na ga ma he thi ga bồn nhân na nu mô đan tu chê răng ra khan tu ba ni no a ca sa tha đề hoa na ga ma he thi ga bồn nhân na nu mô đan tu chê răng ra khan nu sa y đăng vata mê bồn nhân a sa va khá gia hoàng hô tu